tái sinh thành nhện Komo Desuga Nanika. Chương 61, quyển 2, chương 54, Taratech nhỏ kế hoạch giấc ngủ ngon vĩ đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, buồn ngủ quá đi, sự mất ngủ của tôi càng ngày càng nguy hiểm. Tôi không ngờ ngủ mà không có một ngôi nhà đơn giản che chắn lại khổ thế này. Dù bây giờ tôi vẫn có thể chịu đựng được, nhưng nếu không tìm được cách nào ngủ yên giấc thì sẽ có vấn đề. Nhưng mà nếu giải quyết được vấn đề đơn giản như nói thì tôi đã không phải đi thám hiểm cho tới khi bị mất ngủ như thế này. Đúng là con rồng đất không đuổi theo tôi khi mà tôi đã đi xa tới mức này, nhưng mà ở quanh đây chỗ nào cũng có quái vật cấp cao. Nếu chỉ là một căn nhà đơn giản thì có nguy cơ nó bị phá ngay lập tức. Nhưng mà dốc công sức làm một căn nhà kiên cố cũng không phải là lựa chọn tốt. Tôi không muốn làm tổ ở đây. Tôi muốn thoát khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt. Nên làm một căn nhà cần nhiều thời gian là hoàn toàn không được. Nếu thế tôi chỉ còn lựa chọn làm một căn nhà đơn giản, nhưng tác dụng ngăn cản kẻ địch của nó thì hơi đáng nghi ngờ. Nên tôi bị kẹt trong vòng lặp này. Tôi căng bộ não mất ngủ của mình ra và nghĩ cách giải quyết. Không phải tùy cách làm căn nhà đơn giản mà tác dụng sẽ khác sao? Ví dụ như thay vì làm đại ở chỗ nào đó, tôi sẽ tìm một chỗ khó bị phát hiện và làm nhà ở đó. Dù nói thế nhưng khu vực này đá lởm chởm rất nhiều. Ngay cả khi không thì cũng không có chỗ nào để tôi trốn một cách yên bình. Khoan đã, ngay cả khi tôi không trốn vẫn còn cách khác mà, chỉ cần là chỗ quái vật khác không dễ dàng chạm tới được thôi nhỉ. Nếu thế thì có một chỗ rất tốt, tôi ngay lập tức tới chỗ đó, là trần nhà, sau khi leo thẳng lên tường một lúc sẽ tới chỗ đó. Ô hiu, cao quá đi, sợ thật, ngủ thế này có yên giấc được không? Nhưng mà tạm thời tôi chưa thấy bất kỳ con quái nào biết leo trèo hay biết bay cả. Con côn trùng ốc sên là một ngoại lệ. Sau khi đến khu vực rộng lớn này tôi chưa thấy một con ong nào cả, nên tôi nghĩ nếu tôi làm một căn nhà đơn giản ở chỗ giao giữa trần và tường mê cung thì tôi sẽ ngủ ngon được thôi. Thế nên, hãy bắt đầu làm tổ nào. Wow, cao thật đó. Nếu đây là cách mặt đất 100 mét thì là tầng mấy của một tòa nhà cao tầng nhỉ? Nếu té thì tôi sẽ chết ngay lập tức. Nói chứ tôi có dây an toàn nên tôi sẽ không té được, nhưng mà nghĩ về nó vẫn đáng sợ. Hoạt động đi, kháng sợ hãi, độ thông thạo đã đủ. Siêu kháng sợ hãi LV5 đã trở thành kháng sợ hãi LV6, tôi xin lỗi. Tôi chỉ đùa thôi mà, cho nên đừng có lên cấp đúng lúc như đang trêu tôi chứ. À, làm tôi giật mình. Tê, tạm thời, phần nền đã xong. Tôi sử dụng tơ dính căng ra thành lưới đính một đầu trên trần một đầu trên tường. Với cái nền như thế này, tôi nghĩ mình sẽ làm một cái võng để ngủ. Ôn, như thế này cơ bản là bị lộ hoàn toàn ra ngoài nhỉ. Nếu có những đòn đánh tầm xa như đòn tấn công bằng hơi thở của con rồng đất thì chắc tôi xong đời ngay. Ừ, tôi nên bọc kỹ căn nhà hơn một tí. Có dùng được mấy mảnh đá rơi khắp nơi quanh đây không nhỉ? Tôi hạ xuống đất một tí. Tôi nhìn những tảng đá ở quanh đây. Ôn, to quá đi, có cách nào xử lý bớt không nhỉ? Cắt bớt vài miếng ra bằng. Tơ cắt xén, tôi cột một sợi tơ vào tảng đá rồi kích hoạt. Tơ cắt xén, kéo, hừm, dù có tác dụng một tí, nhưng cũng không quá rõ ràng. Nếu dùng giống như một cái cơ hẳn là tốt hơn nhỉ? Ồ, có tác dụng nè. Độ thông thạo đã đủ. Siêu tơ cắt xén LV3 đã trở thành tơ cắt xén LV4 nhờ skill đã lên cấp giữa chừng nên công việc trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, tảng đá được cắt ra một mảnh to, mỏng. Tôi sẽ lấy nó dán bên ngoài tổ, làm ngụy trang. Tôi đính một sợi tơ thật chặt vào mảnh đá. Sau đó tôi sẽ trèo lên 100 mét cầm sợi tơ kéo nó lên. Được rồi, giờ chỉ cần phải kéo sợi tơ nữa là xong. Phan, N, nặng quá. Gu gu gu gu gu gu, cu tôi gượng hết sức. Su N, sorry, độ thông thạo đã đủ. Siêu mạnh mẽ LV2 đã trở thành mạnh mẽ LV3 trong lúc kéo mảnh đá lên, skill. Mạnh mẽ, đã lên cấp, dù thế thì nó vẫn rất nặng. Chuyện này tốn rất nhiều sức bùng nổ và thể lực. Hai cây màu đỏ và vàng. Khó quá, độ thông thạo đã đủ. Học được skill dẻo dai LV1 độ thông thạo đã đủ. Học được skill chống chịu LV3 tôi học thêm được vài skill. Nhưng bây giờ không có thời gian xác nhận chúng. So kéo, gì ha, cuối cùng đã kéo được mảnh đá lên. Ua, thanh thể lực màu đỏ rút quá mức của skill. Ăn nhiều, luôn rồi, à, hèn gì khó thế. Hờ, thật là lạ, lẽ ra tôi phải đang nghĩ cách ngủ cho ngon chứ nhỉ, tại sao tôi lại còng lưng ra mà làm việc nặng nhọc như thế này. Nếu nghĩ quá nhiều về nó thì coi như tôi đã thất bại rồi. Ôn, mảnh đá hoàn toàn che cái tổ đi, nên công sức tôi bỏ ra không phí tí nào. Bây giờ chỉ cần làm một cái giường và, Xong, phiêu âu, thiên đường là đây, à, đúng là chỉ có ở giữa nhiều lớp tơ tơ tôi mới thư giãn được. Chính là thế này, không thế này tôi không ngủ ngon nổi, à, trước khi ngủ hãy thử giám định hai skill mới xem. Dẻo dai tăng SP, dẻo dai, bằng với cấp độ skill chống chịu tăng SP, chống chịu, bằng với cấp độ skill, nốt dẻo dai, thanh màu vàng, chống chịu, thanh màu đỏ, à, là phiên phản SP của. Mạnh mẽ, và, cứng rắn, SP của tôi trước đây là 40 thì giờ cả hai lên 41. Thể lực là quan trọng, nên thế này là rất tốt. Xong, sau khi đã xác nhận xong skill và đang mệt mỏi vì làm việc nặng tôi đi ngủ đây. Lần đầu tiên trong một thời gian dài được ngủ ngon, nên tôi sẽ tận hưởng hết mình. Vậy nên, chúc ngủ ngon. Cách chương.